Đỗ Trần nghe được thầm cười, có ý tứ, mình còn chưa tới. Nhân gia giáo hoàng cùng Long Thần đã đạt thành hiệp nghị, cho mình chỗ tốt. Jennifer cười ngạo nghễ, ta mơ, hiệp khi đạt thành, các ngươi chưa nói, mấy vị thần sứ cũng muốn tới Thiên Mục Lâm. Bây giờ, các ngươi đã nghênh đón các thần sứ làm khách, thần của ta cũng nói. Samaix muốn nương nhờ vị thần hùng mạnh kia hù dọa ngài, tốt lắm, hiệp nghị về Francis trước kia phế bỏ. Samin của chúng ta cũng không phải là một quân vương sợ chiến tranh. Nàng chỉ Đỗ Trần, chúng ta không ngăn cản thần sứ, nhưng Francis trước hết theo ta đi gặp Long Thần bệ hạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 270, vì nể mặt Long Thần, lưu lại nàng một mạng lão tử. Ta mơ thần sắc phẫn nộ, trở tay lấy ra hai khối thiết bản nguyên thái thánh khí ở sau lưng từ trong chiến giáp màu đỏ. Hai tay huy vũ che ngang ngực, nguyên thái thánh khí biến thành hai cái đại phủ. Quát, toàn thuyền chuẩn bị chiến đấu, con mẹ nó. Kim phàm thánh khí pháo chuẩn bị. Hắn một mình chống lại ba kẻ cửu cấp sơ giai cao thủ ngang ngửa với mình, nhưng vẫn không ngại, thậm chí không mời lúc ở bên Đỗ Trần ra tay. Mà dựa vào thủ hạ trên kim phàm thuyền do giáo hoàng thân phái đi đón khách. Xác thực nói là chiến tranh thánh khí mặt trước. Ngao, ngao. Hai cự long khác trên trời ngâm lên. Lão nhị Linder hóa thành hình người, đứng thẳng trên đầu lão tam Betty. Tiếp đó, Betty từ trong miệng phun ra hai đạo quang hoa, một lục một lam, cũng là hai kiện thánh khí. Lam quang trong tay Linder hóa thành trường mâu, mà lục quang biến thành một cây thiết tác, quấn quanh cổ rồng Betty. Giát chi, giát chi. Thanh âm mặc dù chói tai, nhưng dị thường nhanh chóng hạ xuống kim phàm thuyền mà Đỗ Trần đang ngồi. Con thuyền cũng như tia trước biến hóa, cũng biến thành ba hàng pháo, phân biệt hướng tam tỉ muội. Vốn dịch cốt đứng trên kim phàm thuyền, theo phàm bố hạ xuống, lạnh lùng nhìn một khẩu pháo bên người, nhìn Đỗ Trần khí định thần nhàn. Hống, khai kiền. Ta mơ cầm phủ, một tay vuốt râu mép, một tay cầm bố giống lớn. Thấy ta mơ không dằn nổi muốn khai chiến, Jennifer khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh đắc ý. Nàng nhìn chiến tranh thánh khí pháo trước mặt trong lòng cũng phát lạnh, nhưng nàng cắn chặt răng, thầm nói, Long Thần hạ tử lệnh, hôm nay, dù gì cũng phải mang Francis trở về. Tốt nhất để cho bọn ta mơ động thủ trước. Bởi vì, lúc này trên thuyền có người hô to, ta mơ đấu thần, chúng ta không thể ra tay trước. Bệ hạ cùng Long Thần có công ước, trước khi ngũ chiến chi ước kết thúc, phe nào ra tay trước là tội a. Chiến phủ trong tay ta mơ lập tức hạ xuống, nhưng bọn chúng tới khiêu khích trước. Nhưng các nàng còn không có động thủ trước. Ta mơ tay cầm bố lớn, gãi gãi đầu, á khẩu không trả lời được. Mà Jennifer lại âm thầm thở dài, hừ, tính ngươi vận khí tốt, không có ra tay trước. Mà ta mơ, bất quá là một mãnh tướng, hắn sao có thể ngồi ở vị trí chấp pháp đấu thần chứ? Tiểu bối bối trong ngực Đỗ Trần, đánh thức Andy chạy tới bên dịch cốt, đi tới sau ta mơ, vỗ vai hắn nói, giao cho ba ba của ta. Jennifer tiểu thư, Long Thần bệ hạ muốn gặp ta, rất xảo hợp. Ta cũng đang muốn gặp hắn. Đỗ Trần nhìn hình dáng A đầu trước mặt, trong lòng đột nhiên nhớ tới Blackman có thể làm hầu nhân trong vân vụ xâm lâm. Thu liễm tư duy, hắn tiếp tục nói, nhưng bây giờ ta không có thời gian, ta phải đi gặp giáo hoàng bệ hạ trước. Hừ, bây giờ là tình huống chiến tranh, chúng ta tam tỷ muội đã lập hạ quân lệnh trạng trước mặt thần của ta phải mang ngươi trở về, nếu không thể không đánh. Thì không cần giữ quy củ nữa. Trong khi Jennifer hung hăng giáo huấn, Betty cùng Linder đã bay tới chỉ cách mấy chục thước. Nhưng các nàng cũng không có nóng lòng ra tay. Mời vừa rồi song phương nhắc tới công ước, ai động thủ trước là tội nhân. Còn có chút lực ước thúc, nhưng cũng chỉ là có chút. Cuối cùng, nếu có thể dẫn dụ ta mơ ra tay trước là tốt nhất. Nếu không thể, chúng ta mau đi ra ngoài phá hư công ước này, ra tay trước. Nếu Long Thần có thể phái chúng ta đi bắt người, tự nhiên đã chuẩn bị hoàn hảo trước khi phá vỡ ước định. Sao? nguyên lai là ba vị tiểu thư vì Francis ta mà tới. Đương nhiên ngay cả quân lệnh trạng đều đã lập, có thể để cho ba vị tiểu thư mỹ mạo thế này lập hạ quân lệnh trạng. Francis thật sự vinh hạnh. Đỗ Trần cười rất thân thiết, nhưng trong lời nói có ý trào phúng khó chịu. Ngoại trừ Tamers, những người khác đều nghe ra. Lời vừa dứt, Đỗ Trần lại hỏi, ngũ chiến chi ước là ý gì? Tamers đấu thần. Tamers nhìn chằm chằm Jennifer, hừ lạnh nói, còn có thể là ý gì? Hai bên đàm phán không có kết quả, tự nhiên là dùng nắm tay giải quyết. Hai tháng trước giáo hoàng cùng Long Thần định ra công ước, song phương cử ra 5 người, 5 đánh 3 thắng, ai thua thì cút. Bây giờ đã đánh xong 4 trận, là ngang tay. Đỗ Trần gật đầu, vậy, trước khi đệ ngũ chiến chấm dứt, ai động thủ trước, chính là tội nhân, vừa rồi các ngươi nói là ý này sao? Tamers hạ bố lớn trong tay xuống, xem như thừa nhận. Francis, bớt nói thừa đi. Jennifer đứng đối diện khó chịu, kéo giãn khoảng cách với thánh khí pháo, quát, nói cho ba tỷ muội chúng ta một câu chuẩn, ngươi có theo chúng ta đi hay không? Không đi, chúng ta sẽ động thủ. Lão nhị Linder trên trời bổ sung, Francis, ngươi nghĩ rõ ràng chưa? Chúng ta ba tỷ muội nhận được quân lệnh, hôm nay nhiệm vụ làm trọng, không chết không về. Nàng nói mềm, uy bức rồi lợi dụng, kỳ thật. Thần của ta dù hận Constantine thấu xương, nhưng cũng là một minh quân giảng đạo nghĩa. Hắn vốn không có muốn lấy mạng ngươi cùng ơn y theo chúng ta trở về, nhận tội. Mọi người là thân thích, điều này có gì khó khăn chứ? Linder một mặt nói, ánh mắt lại nhìn dịch cốt. Thời gian dài như vậy, tam tỷ muội cũng không thể quên được. Lúc trước tại Vân Vũ xâm lâm, Đỗ Trần có gì giấu giếm, phản phác quy chân tuyệt đỉnh cao thủ A. Căn bản là tam tỷ muội tình nguyện, tự mình đa tình. Francis chính thức để bài ngừa, bất quá là một hán tử cao gầy có thể mạnh hơn các nàng một chút. Hai sư phụ sau lưng hắn dâu lơn, đi dơ. Nhưng vì thể diện, tam tỷ muội tự nhiên không chịu nói thật cho người khác. Các nàng trước mặt Long Thần đã sớm nói là Francis giả mạo siêu cấp cao thủ, lừa các nàng. Lần này chủ động xin đi bắt Đỗ Trần. Tam tỷ muội chính là muốn khống chế Đỗ Trần, để tránh ngày sau lời nói dối của các nàng bị lộ. Tam tỷ muội đằng đằng sát khí thành hình tam giác ở trên kim phàm, thánh khí pháo trên kim phàm cũng tùy thời điều động. Ai, có sự tình gì không thể ngồi xuống nói chuyện sao? Đánh đánh giết giết, quá xấu phải không? Đỗ Trần điểm vào chóp mũi của nữ nhi, nhạt giọng nói, ta thân là Bạch Y đại giáo chủ của giáo đình. Tự nhiên không thể trái công ước của giáo hoàng bệ hạ. Giáo hoàng bệ hạ nói là làm. Ta nhận được sự dạy bảo của giáo hoàng bệ hạ. Cũng là cùng quy củ. Ta mơ đấu thần. Đừng để ý tới các nàng. Khai thuyền. Chỉ cần các nàng dám động thủ trước. Đạo lý thuộc về chúng ta. Mặt Jennifer hồng lên. Đỗ Trần này là trực diện chửi các nàng không hiểu quy củ. Ngay cả Long Thần đều bị chịu một tội danh là quản thủ hà không nghiêm. Không đi được đâu. Jennifer cắn răng nói. Hai vị muội muội động thủ. Các ngươi đối phó kim phàm thánh khí. Ta cuốn lấy đấu thần tùy tùng của Francis. Nói xong, nàng chuyển thân đánh tới. Mà Linder cùng Betty trên trời cũng đồng thời động. Hừ. Dịch cốt trong lòng phì cười. Lần trước tại Vân Vũ xâm lâm, tam tỷ muội này chưa có kiến thức qua thực lực chính thức của mình. Bây giờ mình càng tiến gần tới thần cảnh, khư khư một Jennifer dám chọc vào mình, không phải là muốn tìm chết sao? Nhìn ba điều mẫu bạo long tới gần, Đỗ Trần quát, lúc dụng dịch cốt kim vụ của ngươi bao phủ thuyền, ba điều mẫu bạo long này không hiểu quy củ, chúng ta nhân loại khinh thường cùng các nàng đối đầu. Tuân mệnh, thiếu gia. Theo thanh âm âm lãnh của dịch cốt, trên người hắn đột nhiên tản ra một tầng sương khói màu đen, trong nháy mắt liền bao phủ toàn thuyền. Khí tức cường đại cũng lan tràn. Jennifer ở trong đó cảm nhận được sương sống bút lạnh, âm thầm nói, lão thiên, đây là khí tức của dâu lơn đánh bại cha mình trong ngũ chiến chi ước không thể so với khí tức này. Xong hết rồi, tỷ muội mình không biết rõ con bài chính thức của Francis, nhưng sự tới giờ tỷ muội mình nếu xoay người chạy trốn, thể diện ở đâu? Mặc kệ, ít nhất cũng phải thử năng lượng chính thức của vũ khí này đã. Jennifer bay được nửa đường đột nhiên huyễn hóa long hình, hai cánh lớn phiến động, nhưng sương khói vẫn vững vàng bao phủ toàn thuyền, vẫn không nhúc nhích. Nàng thân mang cốt nhục cường mãnh đặc hữu của long tộc tiến lên thử. Đáng chết, căn bản đây không phải vũ khí. Hắc vụ như hư vô, huyền phù không phải do thủy nguyên tố ngưng kết mà thành tiểu dịch tính, mà là mảnh sắt lớn nhỏ tạo thành. Mà mảnh sắt nhỏ này còn mang theo đặc tính của kim trúc hệ đỉnh phong đã bắt đầu dung hợp đệ nhị nguyên tố, thủy. Đây là cảnh giới so với cha mình còn cao hơn một tầng. Trước vẫn thần đại chiến, nó được xưng là cửu cấp đỉnh phong. Sau vẫn thần đại chiến cho tới giờ là cảnh giới của thập cấp phong hào đấu thần. Jennifer tư duy tới đó liền ngừng lại. Bích Hải Lam Thiên, hắc vụ bao phủ kim thuyền, một đầu cự long cố gắng đánh thuyền, nhưng hắc vụ cứ phun ra lại nuốt vào. Cự long kêu rên một tiếng, hai cánh nghịch chuyển, phốc, rơi vào biển. Xem hình dáng dù không chết cũng đã hoàn toàn mất đi chi giác. Tỉ tỉ, Betty cùng Linda lao được nửa đường sợ ngây người. Thanh âm Đỗ Trần từ trong hắc vụ truyền ra, vì thể diện của long thần bệ hạ, ta lưu nàng một mạng. Chuyển cáo long thần bệ hạ, ta giáo đình Bạch Y đại giáo chủ Francis sẽ chọn ngày tới bái kiến người. Nói xong, Đỗ Trần cho dịch cút một ánh mắt tán dương, lại cúi đầu trầm tư. Những lời này nói ra, long thần sẽ biết, Francis bên người có cao thủ không dưới thần thánh cự long. Hơn nữa, hắn tự xưng Bạch Y đại giáo chủ, nghĩa là giáo hoàng sau lưng ủng hộ hắn. Vậy muốn động tới hắn, trước hết hãy lo lắng một sự tình, mà ta Mers cũng sẽ chuyển cáo hết thảy vừa rồi cho giáo hoàng. Giáo hoàng sẽ biết, ta Francis có cao thủ cấp dâu lơn, hơn nữa quan hệ với long tộc rất không hữu hảo, chúng ta có cộng đồng địch nhân là có thể hợp tác. Mặt khác, ta tự xưng Bạch Y đại giáo chủ, chính là tỏ vẻ, ta ít nhất mặt ngoài nguyện ý tiếp nhận sự thống trị, nghe lời, có giá trị lợi dụng. Tam tỷ muội, tới thật sự đúng lúc. Đỗ Trần nở nụ cười, hỏi ta mơ, giáo hoàng bệ hạ lúc nào triệu kiến ta? A, lúc này có giá trị lợi dụng còn chưa đủ, giáo hoàng, chúng ta còn phải nói chuyện thân thiết nữa chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 271, Ngũ chiến chi ước. Thuyết thư nhân ta mơ ngân nguyệt đảo, danh như ý nghĩa, tên của nó tựa hồ như có quan hệ với ánh trăng trên trời đêm. Sự thật, tên đảo này hình dáng cùng địa lý hoàn toàn không tương đồng. Từ trên cao nhìn xuống, ngân nguyệt đảo chẳng những không phải có hình viên nguyệt, ngược lại nó có một cạnh thẳng, một cạnh dài lởm chởm. Nó trông giống như một thanh cứ sỉ đại đao có răng cưa hơn là nguyệt loan đao. Ở trung tâm cứ sỉ đại đảo, có một mảnh rừng rậm phương viên diện tích chừng hơn 10 dặm. Cây cối ở đây phần lớn rất thấp, cũng có cùng độ cao với hoàng kim bỉ mông trên MCA Lơn Thảo Nguyên, mà cao nhất là trong truyền thuyết là Thái Thản Cự Nhân, Giai Ơn, người khổng lồ, cao vượt lên hẳn. Ở trung tâm khu rừng rậm là một cái đầm, thủy tuyền, dòng nước, từ dưới đất phun lên xung quanh tạo thành một hồ nhỏ, tên gọi Nguyệt Hồ. Đây cũng là một danh cảnh trong Tam Đại Lục tối thần kỳ. Mỗi khi bóng đêm phủ xuống, vô luận bầu trời đêm có hay không có trăng, mặt hồ vẫn thong thả gợn sóng, tổng hợp ánh sáng xuất ra một vòng ánh trăng màu bạc. Đây chính là lý do đảo mang tên Ngân Nguyệt Đảo, lấy Nguyệt Hồ làm biên giới. Phía bắc Ngân Nguyệt Đảo là khu vực long tộc lập trại. Mà bây giờ, Đỗ Trần đang tới bờ Nam Nguyệt Hồ nơi giáo đình Hạ Doanh. Lấy vàng và bạc làm hai sắc chính trang trí trong đại doanh, ta mơ đưa Đỗ Trần tới một tòa trướng bồng trang kim cao lớn nằm ở bên rừng ải mộc, chỉ vào mặt trước, cung điện di động, cười nói, huynh đệ, ngươi chờ một chút, bệ hạ đang tiếp kiến một lão yêu, hắc, là tiếp kiến thần sứ môn. Xung quanh khu vực doanh địa rõ ràng tụ tập ít nhất hơn ngàn người, nhưng lại tĩnh lặng làm cho người ta có thể nghe được tiếng chim hót trong rừng. Cành lá trong rừng thiên mục ngăn trở ánh mặt trời, nhưng tại doanh địa là một mảnh sáng rõ. Dưới đất đang có một màn vũ khí màu vàng chậm rãi bay lên, bao phủ cả tòa doanh địa. Đi vào hoàn cảnh thần thánh bí ẩn như vậy, cái miệng của Tamers miệng cũng bớt đi rất nhiều. Đỗ Trần theo Tamers tới một tòa tiểu trướng bồng cạnh cung điện di động. đem tiểu bối bối giao cho Dịch Cốt, cười nói, ta mơ lão đại, thời gian còn sớm, ngươi kể lại ta một chút, cục diện bây giờ rốt cuộc phát triển đến bước gì rồi? Ai, quên đi, dẫu sao giáo đình chúng ta cũng chịu oan uổng chó chết. Ta mơ khoanh chân ngồi đối diện Đỗ Trần đối diện, phẫn hận nói, nửa năm trước, giáo phụ của giáo khu Đa Kiêu In gửi tới giáo hoàng một thư trình báo nói hắn tại Đa Kiêu In cảnh nội phát hiện tung tích Constantine. Hắn chắc nghĩ bắt được lão này có thể bắt long tộc nợ bệ hạ một cơ hội nhân tình, vì vậy quy tập cao thủ Đa Kiêu In giáo khu giám sát Constantine, đồng thời thỉnh bệ hạ phái người tăng viện. Ta mơ từ một cạnh bàn lấy một bình đà. Kết quả ngươi đoán thế nào? Lão tiểu tử kia lại gặp được đúng một thần thánh cự long kim trúc hệ, lúc ấy điều long kia không phải mang nhân hình, nhưng nhìn qua thì đúng là hình thái của Constantine. Hai phương lập tức khai chiến. Đa Kiêu In giáo phụ lão tiểu tử kia không may chết trận xa trường, kết quả hắn chẳng những mất mạng mà còn để cho Constantine trốn thoát. Ngươi nói oan hay không oan? 3. Ta mơ bóp nát tử đàn, hừ hừ tức giận. Không bao lâu, long tộc thượng môn nói giáo hoàng bảo hộ Constantine, lại yêu cầu bệ hạ giao người, nếu giao không ra được thì khai chiến. Sự tình có chuyện này sao? Đỗ Trần nhíu mày lẩm bẩm, ai nói không phải đây? Ta là người thô lỗ, mà cũng nhìn ra chuyện này không đúng. Giáo hoàng bệ hạ hạ huyết lệnh truy tra, nhưng đều không có tra ra tung tích. Ta mơ xoay hông đứng lên, chỉ về phía bắc rùa xà, bọn trùng cánh dài này càng ăn não tử càng tắc đầy phân ị. Bọn họ một mực nhận định bệ hạ bao che Constantine. Chờ một chút, long thần chỉ trách giáo hoàng hai vị thần lúc đó muốn khai chiến, nhưng chuyện này là thiên đại sự tình. Long thần có cái gì chứng cớ chức trách bệ hạ bao che Constantine? Đỗ Trần trầm ngâm nói, với thân phận long thần, không có khả năng vô chứng mà trách a. Chứng cớ cái cuộc khỉ. Ta mơ mắng, long thần nói, có một thần thánh trùng tự mắt nhìn thấy Constantine sau khi bị thương, được vài giáo học đưa vào giáo đường, là Nano Chi Quang Đại Giáo Đường. Vỗ đầu, ta mơ bổ sung, hoàng cung nhà của cơn Ini tiểu sư đệ của ngươi đúng là đối diện Nano Chi Quang Đại Giáo Đường. Đỗ Trần gật đầu, hiểu được ý nghĩa của Nano Chi Quang Đại Giáo Đường, nó cũng như Thánh Giáo ST. Gian Đại Giáo Đường tại thủ đô của Lan Ninh Đế Quốc là do một trong 9 đại giáo phụ giáo đình, bây giờ là một trong 8 đại giáo phụ quản lý, chức trách là giám thị thao túng cả một đại lục địa. Có thần thánh cự long tận mắt nhìn thấy, người của giáo đình đưa Constantine nhập giáo đình tối hạch tâm cơ cấu của Đa Kiêu In đại lục. Chuyện này đã cũng đủ kích khởi long thần tức giận. Sau đó thì sao? Đỗ Trần hỏi. Sự tình tuyệt đối trêu người. Andy từ miệng Ba U đã tra ra xuất sự thật. Nửa năm trước, Constantine phát hiện đồ lạp mộ chi tinh cùng Sophia mất tích tại huyệt động có liên quan đến một tổ chức bí mật. Nên khi đó hắn đang ở kinh ước sơn cốc tính chuyện cướp đồ lạp mộ chi tinh. Tuyệt không có khả năng xuất hiện tại Đa Kiêu In đại lục. Hiện tại biến thành tình trạng kiêu ái quỷ. Ta mơ thong thả nói, hai bên ám địa giao thủ vài lần, không ai chiếm được tiện nghi, lại đều không muốn mở chiến dịch toàn diện, rõ ràng chỉ còn cách cùng ngồi xuống đàm phán. Đỗ Trần bật cười nói, bởi đàm phán không ra kết quả, song phương đành phải lại dụng nắm đấm giải quyết vấn đề, vì vậy định hạ ngũ chiến chi ước. Đấy, chuyện là vậy. Ta mơ vuốt râu nói, ở ngân nguyệt đảo này có nguyệt hồ, khi không có ánh trăng nó có chút cổ quái trêu người, có thể trợ giúp đấu thần tăng lực. Vì vậy lão đại ca của chúng ta cùng long thần thương định, vào ngày trăng non mỗi tháng, đúng vào khi không có ánh trăng phái người ra nguyệt hồ quyết đấu, phát huy tối đa chiến lực của song phương. Đỗ Trần thấy ta mơ dài dòng, giữ hắn lại và bảo, ngươi trực tiếp nói cho ta biết kết quả là được. Ta mơ có chút thất vọng gật gật đầu, cũng được. Đầu 2 tháng trước, trùng thần kia xuất ra 2 đầu thần thánh trùng, phế đi của chúng ta một chấp sự giáo phụ và tài phán sở do giờ y. Ta mơ gác chân lên mặt bàn nói, lão đại thấy vậy thì không được a. Tổng cộng có 5 vòng đấu, chúng ta vừa đến đã bị người ta phế đi hai cao thủ, không được. Nếu có thể bí mật xuất thủ để không thất bại, người ấy hẳn phải là người sư phụ ngươi đi dơ mới đến. Đỗ Trần nghe được mỉm cười, ta mơ này rất có thiên phú ngâm thơ, phỏng chừng từ nay về sau không thành đấu thần cũng không chết. Đi dơ này lão tiểu, ách, này lão tiên sinh quả thực có bổn sự, bằng cửu cấp thánh khí mới có được, kinh ức, bụi gai, thủy hệ, hắn biến hải thủy cùng thiên không xung quanh ngân nguyệt đảo chế tạo thành một bụi gai huyễn tượng đại trận. Hắc, ngươi đoán thử xem, lão nhị của thần thánh trùng cực mạnh về pháp trận ở trong đó vòng vo ba thời thần, mà hắn không ra được. Ha ha, Đỗ Trần cũng cười lớn theo, nhưng đệ tứ chiến lại phiền toái, thần thánh trùng kém nhất là lão ngũ, cũng chính là cha của ba điều mẫu bạo long kia. Lão tiểu tử này mặc dù kém nhưng cũng là thần thánh cự long a. Thủ hạ của lão đại ở đây không ai đáng là đối thủ hắn. Kết quả lão đại cùng đi dơ thương lượng, mời dâu lơn đến đây. Ta mơ cũng không rủa xả nữa, ngược lại hưng phấn hoa tay múa chân nói. Kiếm hoàng ngày trước đúng là kiếm hoàng, màn đêm buông xuống, dâu lơn thượng đài liếc mắt ngắm thần thánh trùng. Hắn nói một câu, ngươi đoán nói cái gì? Ta mơ xoay lưng lạnh lùng nói, ngươi đã là thổ hệ cự long cực mạnh phòng ngự, trong vòng ba chiêu, nếu ta không đánh rách hổ thuẫn của ngươi, coi như ta thua. Đỗ Trần cả kinh, ba chiêu đánh bại một thần thánh cự long. Đúng, chỉ ba chiêu. Ta mơ phất tay chủy hung, đệ nhất chiêu, kim trúc hệ dâu lơn huyễn hóa ra một đạo kiếm quang, đánh lên đầu thần thánh trùng, hiệu quả chưa có thấy, đệ nhị chiêu liền theo sát. Đạo thứ nhất kiếm quang kia lại đột nhiên vỡ vụn, một khối đích toái tiết vòng quanh hổ thuẫn thần thánh trùng, ngạnh thị làm hổ thuẫn hắn ra vết rách. Nói đến nơi này, ta mơ đột nhiên im lặng. Tiểu bối bối trong lòng dịch cốt nghe được náo nhiệt, vội la lên, nói mau đi, tiếp tục đi. Ta mơ mỉm cười, xong, hết rồi, không còn gì, không còn gì. Bối bối không tin, đúng vậy. Lúc ấy trường quyết đấu này liền đã xong. Sau khi dâu lơn dụng xong đệ nhị chiêu liền xoay người hạ đài. Lúc ấy tất cả mọi người choáng váng. Ta cũng choáng váng. Ta mơ cười nói, có thể theo sát chỉ có lão đại chúng ta. Giáo hoàng mỉm cười nói, hảo một chiêu thiết lệ nhiễu chỉ nhu. Ba chiêu đã qua. Long thần, trận chiến thứ tư này chúng ta thắng. Vậy đưa thần thánh long kia xuống đi. Hình ảnh dâu lơn trong đêm đi xuống tựa hồ ở trước mắt. Đỗ Trần nghe được phù thủ cười khẽ. Ở bên dịch cốt nghiêm túc nói, dùng kim trúc hệ bí pháp dẫn động thủy nguyên tố thẩm thấu thổ hệ hổ thuẫn, từ bên trong dẫn nổ. Ngày mà dâu lơn thành thần không xa nữa rồi. Ai nói không phải đây? Ta cũng là sau lại nghe lão đại nói mới hiểu được là thế nào. Ta mơ tiếp tục nói, lúc ấy a, long thần hoàng xem như có khí độ, Lực Hà câu nói đầu tiên đã đi rồi, đáng tiếc a, đáng tiếc không thể tận mắt thấy được kiếm hoàng dùng hận thủy kiếm diễn hóa chiêu này. Dịch cốt cả kinh nói, dâu lơn còn chưa có xuất kiếm mà ba chiêu đánh bại thần thánh cự long sao? Ta mơ gật đầu nói, đúng vậy, kiếm quang của dâu lơn, toàn bộ chỉ dùng quyền sáo huyễn hóa ra. Hắn căn bản là không có mang hận thủy kiếm đi cùng. Dịch cốt đột nhiên thở dài lắc đầu, đứng đầu vạn lưu ngũ tuyệt phong quả nhiên danh bất hư truyền. Ta mơ đấu thần, dâu lơn bây giờ ở trướng bồng nào? Ta muốn đi gặp hắn, yên tâm, không phải đến khiêu chiến. Ta cùng hắn đều xuất thân là kim trúc hệ, đều đang ở đệ nhị quan khẩu của dung hợp nguyên tố, có chút vấn đề muốn thỉnh giáo hắn. Đỗ Trần nghe dịch cốt không phải đến khiêu chiến, không tiện ngăn trở. Hiếm khi thấy được lạnh như băng như dịch cốt cũng chủ động thỉnh giáo người khác. Ta mơ tiện miệng vô tâm nói, dâu lơn à, cửu gia của hắn đến đây, trước khi ta đi tiếp ngươi, hắn bỏ mạng chạy trốn. So với tam nhãn thỏ còn nhanh hơn a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 272, lão tiểu tử, ta tiễn ngươi. Từ ngày đầu tháng, tận mắt thấy được dâu lơn ba chiêu đánh bại thần thánh cự long, ta mơ trong lòng vô cùng kính nể. Đang lúc đó, hắn lại thấy dâu lơn không đánh mà chạy, nên cũng cảm thấy khinh thường. Câu này là vô tâm nói không suy nghĩ, chỉ là buột miệng nói ra, có thể tạm hiểu là khinh thường vậy. Dịch Cút lắc đầu không dám tin tưởng, lấy bản thân hắn mà so, hắn nghĩ bậc này cao thủ cỡ này đều có chút tôn nghiêm, đối thủ đến đây, trừ cấp bậc như Long Thần và Giáo Hoàng, chính mình thật sự không phải đối thủ, sẽ lập tức thối lui. Còn Dâu Lơn hắn có gặp cường địch lẽ ra cũng phải nói vài câu, giao thủ vài chiêu rồi mới bỏ chạy chứ. Vừa nghe thấy tên Cừu gia đã chạy như chó nhà tang, ngay cả chào cũng không dám chào một tiếng, đây là cái chuyện gì a? Khó trách trên đấu thần đảo mọi người kêu hắn một tiếng lão điên a. Đỗ Trần nhíu mày suy tư nói, đi tới Ngân Nguyệt đảo chỉ có một đường. Dâu Lơn được ngươi ra biển đón trước khi ta đến, mà trong khoảng thời gian này chỉ có hai người từ cảng Hong Kong đến Ngân Nguyệt đảo, một là ta, một là Cừu gia của Dâu Lơn. Đúng là lão yêu bà này chăng? Ta mơ sửng sốt cười, hắc, cùng người thông minh nói chuyện đúng là thích, ta còn chưa nói, ngươi lại đã đoán được cả. Cái này tính là thông minh cái gì? Bất quá chỉ là phép suy luận logic đơn giản mà thôi. Đỗ Trần đột nhiên hiểu được phương thức tư duy của Tamers không giống người thường. Hắn cười nói, Tamers đấu thần, ngươi có biết Dâu Lơn cùng lão yêu bà này kết thù như thế nào vậy? Năm đó hắn là vì cái gì phong kiếm, ngươi có biết không? Ân, trên mật quyển của chấp pháp thần điện, hình như là Dâu Lơn vì lão yêu bà đó mà tự mình phong bế hận thủy kiếm. 3. Tamers đột nhiên hung hăng trách mình lắm miệng, cười nói, hắc, vinh đệ, vì ngươi hỏi, lão đại ca cho ngươi một câu trả lời thật, việc ta biết này là cơ mật cấp thủy tinh, ngươi không được biết, tên quỷ nhỏ mọn. Tiểu bối bối nén giận dương mắt nhìn ta mơ. Đỗ Trần cười cười, được rồi, ta không thể để thượng cấp khó xử, có phải không? A a, Dâu Lơn đã đi rồi, còn vinh đệ A-di-gia của ta đâu? Dâu Lơn có nói, A-di-gia đã xuất sư, nên lưu ở chỗ này chờ ngươi. Bây giờ hắn đang cùng với sư phụ của ngươi là đi dơ ở bên Nguyệt Hồ giám thị động tĩnh của Long tộc. Tamers dường như nhớ tới cái gì đó, kéo Đỗ Trần rồi hạ giọng nói, này, ngươi làm Bạch Y đại chủ giáo, kẻ âm thầm sưu tập tin tức tình báo tại học viện, sư phụ ngươi còn không biết chuyện này a? Đỗ Trần cười khổ nói, đâu chỉ có việc này a. Ta có cao thủ lúc, sau lưng lại có một vị thần bí bằng hữu, sư phụ ta cũng chưa biết. Làm sao bây giờ? Ta mơ vội hỏi, giáo hoàng lão đại cố ý mời đi dơ hôm nay đi giám thị Long tộc, là để chúng ta có thời gian thương lượng, việc này giải quyết như thế nào a? Giải quyết như thế nào? Đỗ Trần đột nhiên thở dài, nói sự thật. Trước kia, Đỗ Trần đã giấu đi dơ tất cả bí mật. Một là sợ đi dơ ngoan sẽ cố truy cứu thực lực hắn cùng lai lịch, từ đó mà tra ra chuyện gia tát giáo hội năm xưa toàn bộ thâm nhập để giám thị học viện. Chẳng những gây phiền toái cho chính mình mà đại ca Steven cũng có thể bị điều tra. Hai là còn sợ ảnh hưởng đến chuyện học nghệ, nhưng bây giờ hoàn cảnh bất đồng. Thứ nhất, Đỗ Trần đã chính thức hư cấu ra một Đỗ Trần thần tên là Đỗ Tư, đem tất cả bí mật gán cho hắn. Mà gia tát thánh giáo cũng đã hoàn toàn cải tổ thành Đỗ Trần thần giáo, đem quá khứ xóa đi không còn một mảnh. Chính vì vậy Đỗ Trần có thể dùng 7 thành sự thật, 3 thành giả dối, để thay cho thập phần tội lỗi khi xưa. Thứ hai là cây cao gió cả, cây cao đến một mức nhất định, gió lớn sẽ không tha mà khuấy động. Thực lực của Đỗ Trần mặc dù không phải lớn lắm, nhưng cũng không nhỏ, huống chi hắn lại có chỗ dựa. Suy nghĩ trước sau một chút, thấy không có gì thiệt hại, Đỗ Trần quay sang ta mơ đang có đôi mắt âu sầu, cười nói, không cần lo lắng, ta biết trong ý niệm của sư phụ cùng giáo hoàng có chút xung đột nhỏ, ngày thường họ không quá hòa thuận, nhưng dù sao cũng là cùng một phe, bằng không, lần này Long tộc khiêu chiến, bọn họ cũng sẽ không liên thủ đối địch. Thấy ta mơ còn có chút lo lắng, Đỗ Trần thản nhiên nói, được rồi, sau khi diện kiến giáo hoàng bệ hạ, ta sẽ tự thân giải thích cùng sư phụ. Thôi, nhờ ngươi kêu người đi tìm đi dơ sư phụ về chuyện này. Rất may giáo hoàng bệ hạ đang ở đây, ta sẽ tự thân nói rõ ràng. Ngươi tự mình cùng đi dơ giải thích. Hắc, chuyện này tốt a. Nhớ kỹ, cái gì đều có thể nói, chỉ là không thể nói ngươi đến để thu thập tình báo. Ta mơ hưng phấn đi ra tìm người đi mời đi dơ. Sau một lát, giáo hoàng đã tiễn lão yêu bà ra khỏi trướng. Ta mơ đến đưa tin, đi dơ đang mang theo A-di ra ra ngoài, giờ có thể đi gặp giáo hoàng bệ hạ. Lệnh cho dịch cốt cùng tiểu bối bối ở lại trướng bồng. Đỗ Trần mang theo An đi đi vào cung điện di động trong đại trướng. Đỗ Trần hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn bốn phía. Trong doanh địa của giáo đình, thần thánh khí tựa hồ nồng đậm hơn xung quanh một chút. Mà xa xa, tại phía bắc dựng lên một đóa vân kỳ, xem phương hướng cùng khoảng cách là ở phụ cận Nguyệt Hồ. Lão yêu bà hạ trại tại Nguyệt Hồ. Nghe ta mơ nói, Nguyệt Hồ kia có chút cổ quái, chính mình xuống tay trước. Đỗ Trần đang suy tư, đại trướng nội truyền đến thanh âm thô cuồng của ta mơ, phi thường dõng dạc, giáo hoàng bệ hạ ra chiếu lệnh, tuyên chấp pháp thần điện bạch y đại chủ giáo Francis cùng thần sùng An đi tấn kiến. Đại tiệc A, đại tiệc A. Ta, Chris An đi, đúng là chuyên vì đại tiệc mà sống. Hắc hắc, các cuộc tiếp kiến bình thường đều sẽ có tiệc lớn. Đỗ Trần đã sớm thay trường bào bạch y đại chủ của giáo đình, tay phải phủ kín, cúi đầu cung kính đi vào kim đính đại trướng rát vàng. An đi, nhớ kỹ lời ta kêu ngươi nói. Nếu nói sai một chữ thì giảm một tháng tiền ăn. Kim đính đại trướng từ ngoài nhìn vào là một tòa cung điện di động cực lớn khiến Đỗ Trần kinh ngạc không thôi. Đi vào trong, Đỗ Trần phát hiện trước mắt là những trướng bồng lớn nhỏ trực tiếp đi qua một hành lang, xuyên qua tiền thính, lại rẽ tiếp qua một hành lang nữa. Hắn lúc này mới đến được nơi giáo hoàng bệ hạ tại rừng thiên mục thần điện. Cúi đầu, chỉ thấy dưới chân là thảm đỏ thêu hoa. Đỗ Trần bước nhanh tiến lên, khom người nói, tham bái bệ hạ. Hài tử, thần sủng của ta, ngẩng đầu lên để đại biểu chúng thần trên đời nhìn ngươi một cái. Theo một thanh âm hòa ái thần thánh, Đỗ Trần chậm rãi ngẩng đầu lên, nơi cuối thảm đỏ trước mắt là một thân hoa y màu vàng, trong kim quang nhàn nhà, một vị tráng niên ước khoảng ngũ tuần, đầu đội bội đái kim hoàn, khoác giáo bào màu đen đang dùng ánh mắt thập phần thân thiết ôn hòa chăm chú nhìn hắn. Đây là thần. Một cơn xúc động phát ra từ đáy lòng, Đỗ Trần cơ hồ lại cúi người chiều bái. Ngay lập tức, thanh âm lão ngũ trong thần niệm của hắn vang lên. Quả nhiên bá đạo, đây là tinh thần áp lực thuần túy, so với tiểu nha đầu kia của ngươi mạnh hơn một chút. Francis, vận nguyên thần, bằng không ngươi sẽ bị hắn đánh bại. Lực lượng liên hoa nguyên thần bắt đầu khai động. Đỗ Trần mỉm cười, nhìn lại giáo hoàng. Trong lòng quả nhiên không còn cảm giác xúc động chiều bái giáo hoàng, bất quá là thập nhất cấp đấu thần mà thôi. Có thể thấy rõ dung mạo giáo hoàng, Đỗ Trần trong lòng sợ hãi than. Thánh giáo pháp điển ghi lại chính xác, giáo hoàng Samaix năm nay đã 167 tuổi. Đi dơ đã 50 năm làm viện trưởng đấu thần học viện còn lớn tuổi hơn, nhưng bộ dáng hắn mới khoảng 50 tuổi. So ra với đi dơ thì còn trẻ nhiều lắm. Giáo hoàng cũng đánh giá Đỗ Trần, thấy ánh mắt hắn phủ một màn mê mang trong suốt như nước, thong thả vuốt cằm gật đầu. Lục cấp đấu thần tầm thường nếu sơ kiến đại biểu chúng thần trên đời bị ép tới cúi đầu chiều bái khiêm cung vô cùng. Francis lại duy nhất không bị, chuyện này tuyệt không phải do ý chí kiên định của hắn mà được. Hắn nhất định nhờ vào bí pháp nào đó đến từ vị thần bí bằng hữu kia. Thanh âm ôn hòa của giáo hoàng truyền đến tai Đỗ Trần, ta mơ đã đem sự tình đều cùng ngươi giảng qua rồi. Francis, trên đường đến đây ngươi làm tốt lắm, không làm mất uy nghiêm của thánh giáo chúng ta, lại khiến long tộc tự trói mình. Hắn thầm nghĩ, cho dù là ngươi lệnh cho tùy tùng của ngươi triển hiện ra thực lực, hơn nữa nhận ta là người lãnh đạo đối với ngươi, điểm này là tốt nhất a. Đỗ Trần cười nói, Francis thân là giáo đình bạch y đại chủ giáo, chỉ là làm một ít việc vì bệ hạ phân ưu. Huống hồ, sự tình này dù sao cùng ta quan hệ không nhỏ, là ta cấp cho thánh giáo thêm phiền toái. Giáo hoàng đạm cười nói, dưới vinh quang của thần, không tồn tại hai chữ phiền toái. Francis, có chuyện gì khó xử đem hết ra nói cho đại biểu chúng ta. Có lẽ Francis sẽ khẩn cầu mình giúp hắn giải quyết sự tình Long tộc trách phạt a. Như giáo hoàng đã đoán trước, Đỗ Trần đột nhiên tình chân ý thiết, cảm khái vạn phần nói: "Bệ hạ, Francis đích xác có chuyện tương cầu. Cầu bệ hạ, cầu vinh diệu ánh sáng của bệ hạ chiếu sáng New Zealand duyên ngạn, để cho cuộc sống mọi người nơi đây an khang hạnh phúc." Giáo hoàng trong lòng dấy lên nghi hoặc: "Francis không cầu ta giải quyết phiền toái với Long tộc sao? Ngược lại giống như các tín đồ cầu ta ban phúc bình dân." "Không, Francis tuyệt không phải là bình dân tín đồ, hắn là người hiểu được lòng người. Vậy, hắn vừa rồi ý tứ là muốn tiền, chẳng lẽ yêu cầu đơn giản như vậy?" Nghĩ vậy, giáo hoàng nói: "Francis, ngươi tại New Zealand xưng hào, quả nhiên là một vị lĩnh chủ tốt trong lòng bình dân. Vinh quang chúng thần chiếu sáng tại duyên ngạn New Zealand. Được rồi, cho ngươi tiền, giáo đình không thiếu tiền." Đỗ Trần lại nói: "Bệ hạ, Francis thay con dân cảm kích ngài. Tối nay, ta cả đêm viết thư, đem tin tức tốt này nói cho con dân trong lãnh địa. Đừng phỉnh ta, ngươi đưa ra số lượng, ta cho người chuẩn bị lập tức." "Thật à, con dân của ngươi sau khi nghe được tin tức nhất định sẽ hưng phấn phi thường. Francis, nghe nói ngươi đổ thuật xuất chúng, từng nhất cử lấy được 100 vạn kim tệ mà ngươi nguyện tan hết gia tài trợ giúp bình dân dựng lại gia viên. Thật sự là như thế này sao? Ách, cho ngươi 100 vạn kim tệ a." Số lượng này đối với giáo đình mà nói cũng không nhỏ. Đỗ Trần lắc lắc đầu, thở dài một tiếng: "Đích xác là thế này. Bệ hạ có điều chẳng biết, Francis thâm hận chính là gia tài của mình không đủ lớn a. Ta trong lãnh địa xây dựng đê đập, khai thông đường thủy, phát triển thành thị. Ai, Francis thẹn với con dân a. Mẹ nó, cấp phát cho ta chỉ 100 vạn sao? Giáo đình các ngươi kế thừa toàn bộ tài sản từ thời Vẫn Thần Thần Thánh Liên Minh, tích lũy tài phú ngàn năm không nói, hàng năm hơn 100 vạn người cung phụng cho ngươi, lại không bù được số này sao?" "Ca ngợi bệ hạ." Đỗ Trần thành kính nói: "Mía kiếp, ta mang đến một cao thủ cỡ như dâu lơn bán mạng cho ngươi, hơn nữa phiền toái của ta cũng không cầu ngươi giải quyết, ngươi phải đối xử đặc biệt chứ." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 273, tiểu lễ vật. Đỗ Trần thần đưa lên giáo hoàng sắc mặt bình tĩnh, nụ cười hòa ái như trước đọng trên mép, nhưng trong lòng hắn có chút ngạc nhiên, thậm chí có một tia mừng rỡ. Francis tham tài, hắn đương nhiên sẽ là một người tham tài, thật sự là một người thiện lương a. Nhưng ngươi hà khẩu vô bằng nói mấy câu đã muốn mang di một khoản lớn tài phú từ nơi ta sao? Giá trị của ngươi bây giờ trong lòng ta chỉ là 100 vạn kim tệ, nếu muốn nhiều hơn, vậy triển hiện ra giá trị lớn hơn nữa đi. Vì vậy giáo hoàng cười nói: "Ta tiếp nhận sự ca ngợi của ngươi, sủng nhân của thần. Ta đại biểu cho chúng thần trên trời cho rằng, bình dân hai bên bờ sông New Zealand đã chịu nhiều khốn khổ, thánh giáo chẳng những muốn chúc phúc cho họ, hơn nữa sẽ trợ giúp họ trọng kiến gia viên. Bất quá bây giờ nói chuyện này còn có chút quá sớm, chờ khi sự kiện Long tộc lắng xuống, BU sẽ thương đàm với ngươi." "Hừng, lão tiểu tử này là một tên gian thương, còn phải đàm phán." Đỗ Trần lại ca ngợi giáo hoàng, kết thúc một vòng giao phong chiến quả, mình cùng dịch cốt gia nhập trận doanh của giáo hoàng, tham gia chiến dịch đối kháng với Long tộc của hắn, từ đó đổi lại được 100 vạn kim tệ trợ giúp cho bình dân trong lãnh địa. Hai người nói chuyện tiếp. Tamers đứng một bên lại thừa dịp ánh mắt giáo hoàng không để ý tới mình, gãi gãi đầu, trong lòng nói thầm: "Đáng chết, giáo hoàng lão đại cái gì đều tốt, nhưng lại thích nói nhảm." "Francis cũng thật là, ngươi nói hai người kia ta ngày ngày một hồi, có tác dụng dám thối a." Đỗ Trần một mặt ứng phó câu hỏi của giáo hoàng, một mặt nói thầm trong lòng: "Lão tiểu tử này là kẻ không thấy thỏ không thả chim ưng, nhưng bây giờ đã chịu chi cho mình 100 vạn. Mẹ nó, lão tử chỉ đáng giá như vậy thôi sao? Hai bên bờ New Zealand nhiều núi ít đất, 30 vạn dân có tới 10 vạn nông phu. Lão tử đang chuẩn bị kiếm một khoản lớn kiến tạo Lâm Hải Thê Điền, giải quyết chén cơm cho dân chúng. Khoản tiền ấy quyết không có đủ a. Lúc này giáo hoàng nói, sủng nhân của thần, vị bằng hữu nọ của ngươi chính là người đã trợ giúp ta Mers cùng Beu phá giải vong linh tự bảo sao? Hiện ở đâu? Có tiện cùng ta gặp mặt một lần không? Ta đại biểu cho chúng thần trên trời cảm thấy cần phải tự mình cảm tạ hắn đã cứu hai vị nhân tài hiếm có của giáo đình. Đỗ Trần khom người nói, bệ hạ, vị bằng hữu của ta biết được ta sắp bái phỏng ngài, đặc ý nhờ ta ân cần thăm hỏi ngài, mặt khác ngài có thể xưng hắn là Đỗ Trần. Francis lộ ra tên của vị bằng hữu thần bí kia rồi. Tốt lắm. Francis nếu nguyện ý dẫn kiến vị bằng hữu kia với giáo hoàng, vậy giá trị của hắn tăng lên rồi. Giáo hoàng nói, nguyên lai bằng hữu của ngươi tên là Đỗ Trần. Ta cũng đại biểu chúng thần trên trời ân cần thăm hỏi hắn, đồng thời mang cho hắn một phần lễ vật nho nhỏ. Ân, Francis thích số tròn. Giáo hoàng bổ sung nói, thiên hà có 5 loại nguyên tố cơ bản, chẳng biết hắn là đầu thần hệ nào. Ta cho ngươi thêm 50 vạn. 50 vạn? Không. Đỗ Trần cười nói, bẩm cáo bệ hạ, vị bằng hữu của ta đã dung hợp nguyên tố thứ hai. Ta cần ngươi hai cái 50 vạn. Không thể tưởng được vị bằng hữu của ngươi là thập nhất cấp đấu thần, đồng cấp với các thần trên trời mà ta đại biểu. Ân, cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể nhấc tay phá giải Philip tự bảo. Sau vẫn thần chiến, chúng thần điêu linh, thần tung đều là khó gặp a. Hừng, ta cho ngươi hai cái 50 vạn, nhưng ngươi mau để cho ta nhìn thấy hắn. Ngươi bây giờ đã nghĩ gặp Đỗ Tư, điều này có thể không làm được. Tên kia thân thể cứng ngắc, chỉ có thể linh quang chợt lóe, tuyệt không thể tế thủy trường lưu. Đỗ Trần nói, nhưng theo như lời ngài, vị bằng hữu của ta hành tung thần bí là khó gặp. Giáo hoàng sắc mặt không đổi, nhưng ánh mắt nhìn Đỗ Trần có chút sắc bén. Đỗ Trần vội hỏi, ai nha, bệ hạ thứ tội. Francis sơ kiến thần uy của bệ hạ, hoàng sợ đã quên mất một việc. Đỗ Trần, cũng chính là vị bằng hữu kia của ta, còn ủy thác ta mang tới cho ngài một phần lễ vật nhỏ. Hắn quá khách khí rồi. Ta mơ mang lễ vật của Đỗ Trần tiên sinh lên đây. Ta mơ ngây ngốc nhìn hai tay trống trơn của Đỗ Trần. Lễ vật? Francis không có nhắc tới với ta à? Đỗ Trần cười nói, bệ hạ, kiện lễ vật nhỏ. Thiên mục thần điện của ngài sợ rằng không chứa nổi. Ta mơ nhìn lại thần điện có thể chứa cả trăm người một chút, nhíu mày nói, nơi này không chứa được, vậy mà coi là tiểu lễ vật sao? Đỗ Trần cười không đáp. Giáo hoàng lặng lặng nhìn Đỗ Trần, đột nhiên vung tay lên, nới rộng toàn bộ đại thần điện, người không phận sự tránh lui. Theo lời hắn nói, vách tường bằng gỗ của thần điện màu vàng đột nhiên hiện ra hai đội trọng giáp võ sĩ, động tác cực kỳ nhanh chóng, chốc lát đã tổ hợp lại tường gỗ của thần điện, lui về sau 10 thước. Thiên mục thần điện cho người ta cảm giác như tự khoác hờ lớn lên mấy lần. Đỗ Trần lại lắc đầu, bệ hạ, còn phải lớn hơn chút nữa. Võ sĩ lại tăng khoảng cách. Không đủ, lớn chút nữa. Ta mơ vội la lên, Francis, tới cùng là lễ vật gì? Hiện tại hoành thủ của thần điện đã dài hơn 150 thước rồi. Làm lớn nữa, thì giáo hoàng phải ngự trên tường ngoài mất thôi. Cứ như vậy đi. Đỗ Trần cười mị hoặc vươn nắm tay, mở 5 ngón tay trước mặt giáo hoàng. Mặt trên có một đóa liên hoa nhỏ màu vàng sán lạn. Bệ hạ, đây là một thứ mà vị bằng hữu của ta dùng bí pháp chế thành, chuyên môn để chứa tiểu lễ vật. Đôi mắt giáo hoàng đảo qua liên hoa, không ngừng gia tăng, tất cả áp lực đều ép lên Đỗ Trần. Nhìn liên hoa thoạt nhìn đẹp mắt, không có gì đặc dị, nếu không, hoài bích kỳ tội a. Bệ hạ, địa phương không đủ lớn, xin ngài rời bước. Theo một tiếng của Đỗ Trần, quát khẽ, hô, cuồng phong nổi lên trong thần điện. Theo đó, một cự long dài hơn 100 thước xuất hiện trong thần điện, oanh một tiếng, hạ xuống trước mặt giáo hoàng, lún sâu xuống thảm sàn màu đỏ. Tiếp đó, liên hoa trong tay Đỗ Trần hóa thành nhiều điểm kim quang, nhìn qua, cực kỳ thê mỹ tiêu tán đi. Đỗ Trần thở dài, tiểu tử xinh đẹp kia đã hoàn thành sứ mạng, cũng trở về với bổn nguyên. Giáo hoàng cùng ta mơ căn bản là không có chú ý tới liên hoa trong tay Đỗ Trần. Cự long xuất hiện trước mắt, ta mơ sợ ngây người. Mặt giáo hoàng không chút dao động, nhưng không biết trong lòng chấn động đến mức nào. Hắn chậm rãi đi vòng quanh thân thể cự long một vòng, bước tới nhìn miệng vết thương sau lưng, lạnh nhạt nói, một trong vạn lưu ngũ tuyệt phong, đứng đầu thần thánh cự long ngày trước. Constantine đứng từ trên cao 10 mét nhìn xuống miệng vết thương, vẻ mặt giáo hoàng vẫn bình thản như trước, miệng vết thương quái dị, mặt trên có dấu hiệu đả thương của kim trúc hệ, lại có tính hủ thực của thủy hệ từ kim trúc diễn hóa ra, càng có một loại lực lượng thần bí cực kỳ thần thánh trong đó, thật là có chút, không, là thần, dụng ba loại lực lượng hỗn hợp thành sát chiêu, một chiêu kích tàn Constantine, khiến hắn ngay cả phản kháng cũng không có. Đỗ Trần không thể không bội phục nhãn lực của giáo hoàng, nhưng hắn càng bội phục sự hiểu biết của dịch cốt với cơ thể long tộc. Một chiêu của hắn, cắt đứt xương sống của Constantine, hơn nữa miệng vết thương trong ngoài như một, làm cho người ta nhìn không ra là từ trong hay là từ bên ngoài hạ thủ.